Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 149, tin đồn thất thiệt. 2. Giám đốc Lý, anh cứ tự nhiên, tôi đi thanh toán trước đây. Vừa nói Hạ Tử Hy dứt khoát đẩy xe hàng rời đi. Giám đốc Lý đứng bất động, sắc mặt đỏ bừng ngại ngùng nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Hy, nhíu chặt chân mày. Đối với Hạ Tử Hy mà nói, khi không thích một người sẽ trực tiếp từ chối, cô không muốn cho người khác quá nhiều hy vọng, đến cuối cùng khiến người khác ôm lấy nỗi thất vọng, không bằng hiện tại nói rõ ràng mọi chuyện. Chỉ là lời nói ẩn ý của Hạ Tử Hy, giám đốc Lý nghe không hiểu, vậy thì cô không còn cách nào khác chỉ đành nói thẳng vào vấn đề. Sau khi mua xong các vật dụng cần thiết, Hạ Tử Hy trực tiếp đi thanh toán sau đó mang đồ đạc về nhà. Khi rời khỏi siêu thị cũng không tình cờ gặp lại giám đốc Lý, Hạ Tử Hy cũng không suy nghĩ nhiều, liền bước về nhà. Chỉ là không ai nghĩ rằng sang ngày thứ hai toàn bộ công ty trong một buổi sáng đều biết Hạ Tử Hy là người phụ nữ đã từng ly hôn. Hạ Tử Hy vừa bước vào công ty, liền nhìn thấy vô số người đang bàn tán sau lưng cô nhíu mày sau đó trực tiếp đi lên lầu bước vào phòng thiết kế. Việt Writer, đúng vậy, không nghĩ rằng cô ta vậy mà đã từng ly hôn. Đúng đó, một chút cũng không nhận ra được. Cô nói xem, cô ta từng ly hôn, chuyện này Mục Tổng có biết không? Mục Tổng xem trọng cô ta như vậy, vừa vào công ty liền giao cho cô ta những hạng mục quan trọng, chắc chắn có một chân với cô ta. Chấm, cô nói, nếu như Mục Tổng biết chuyện ly hôn của cô ta, còn xem trọng cô ta không? Một người đồng nghiệp nói, tất nhiên là không có khả năng đó. Đúng vậy, làm sao có khả năng đó, phải biết rằng không ai nguyện ý ăn lại đồ thừa của người khác đâu. Hạ Tử Hy vừa bước vào thang máy, liền nghe thấy đoạn đối thoại này của những người xung quanh. Hơn nữa, còn nghe không sót một câu nào. Cửa thang máy vừa mở ra, Hạ Tử Hy bước ra cũng không muốn liếc mắt nhìn bọn họ, lúc này ba người phụ nữ đang vây quanh tám chuyện khi nhìn thấy Hạ Tử Hy bước ra liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại, Hạ Tử Hy rốt cuộc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có điều, người đã ly hôn thì như thế nào? Hạ Tử Hy không nói chuyện, trực tiếp bước đến vị trí bàn làm việc của mình. Trôi qua một lúc lâu, Khả Khả từ một bên bước đến, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy cô liền lập tức bước qua. Tử Hy, nhìn thấy Khả Khả bước đến, Hạ Tử Hy mỉm cười. Chị đến rồi, Khả Khả gật đầu, sau đó nhìn cô nói. Em có phải đã nói gì với giám đốc Lý hay không? Nghe đến đây, Hạ Tử Hy nhíu mày, nhìn Khả Khả hỏi. Sao vậy, chị không ngờ được giám đốc Lý anh ta hiện tại đang đi khắp nơi rêu rao chuyện em đã từng ly hôn. Hơn nữa rêu rao vô cùng khó nghe. Hiện tại khắp công ty đang bàn tán không ngừng, Khả Khả nói, nghe lời này của cô, Hạ Tử Hy có chút thất thần. Thì ra mọi chuyện là như vậy, Hạ Tử Hy gật đầu, được em biết rồi, có phải em đã đắc tội với anh ta hay không? Khả Khả hỏi, sau đó, Hạ Tử Hy liền đem chuyện xảy ra ở siêu thị vào ngày hôm qua giữa cô và giám đốc Lý kể lại cho Khả Khả nghe. Khả Khả sau khi nghe xong, bình phẩm. Con người giám đốc Lý thật sự quá tệ hại, cho dù bị người khác từ chối cũng không cần phải làm đến mức này. Hạ Tử Hy cười cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không biết đâu, những lời anh ta nói cực kỳ khó nghe, hiện tại cả công ty đều đang thảo luận chuyện này. Khả Khả cảm thấy bất bình cho Hạ Tử Hy. Có thể chặn miệng lưỡi người đời, nhưng không thể chặn được lòng hiếu kỳ xem trò vui của người khác. Chuyện này cũng chỉ có em mới có thể bình tĩnh như vậy được, nếu như đổi thành người khác, sớm đã tìm giám đốc Lý nói rõ một hai rồi. Khả Khả nói, không lẽ em nên chạy đến tìm anh ta, sau đó vừa đánh vừa mắng anh ta một trận, khiến cho toàn thể người. Công ty đều có dịp xem trò vui. Hạ Tử Hy hỏi ngược lại, chuyện này quả thật có thể nói như vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng chị vẫn cảm thấy bất công cho em. Khả Khả nói, Hạ Tử Hy mỉm cười. Được rồi, đến em còn không thấy tức giận thì chị tức giận làm gì? Làm việc thôi, Hạ Tử Hy nói, Khả Khả gật đầu, sau đó quay về vị trí bàn làm việc của mình. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.